Ác Linh Quốc Gia, quyển 18, góc truyện audio.com, dịch, Hạ Tuyết, Bao Hắc Tử, biên, Hàn Phong Vũ. Quyết định ra đi lần này khiến Lưu Ngôn Mẫn rất khổ sở, giống như gã đã rũ bỏ trách nhiệm đối với những người bạn kia. Nhưng trước mắt gã chỉ có thể làm như thế, mặc kệ đám người Hạ Thiên Kỳ mắng gã tự cho rằng mình đúng cũng được, mắng gã hèn nhát cũng được. Tóm lại, gã đã quyết định rời đi, gã muốn trở nên mạnh hơn, gã muốn bản thân có thể có năng lực bảo vệ người khác. Với những bạn này, gã tuyệt đối sẽ không quên họ, mãi mãi không quên. Gã hy vọng có một ngày, bản thân còn có thể trở về gặp lại họ. Lúc đó gã sẽ nhìn từng khuôn mặt thân quen kia, mặc kệ họ có mắng chửi gã như thế nào đi nữa, gã đều sẽ tươi cười, nói với tất cả mọi người. Thật xin lỗi, tôi đã về trễ rồi. Lưu Ngôn Mẫn lấy giấy bút đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó gã run rẩy hạ bút viết cho đám người Hạ Thiên Kỳ một bức thư từ biệt. Đến đây thì Lưu Ngôn Mẫn đã không còn khống chế được cảm xúc trong lòng, nước mắt từ khóe mắt cứ rơi tí tách lên giấy, làm nhòa đi một ít chữ trên đó. Đặt bức thư vừa viết xong lên tủ đầu giường, Lưu Ngôn Mẫn lập tức che mặt khóc lớn. Không thể nghi ngờ, gã thật sự không nỡ rời xa những người bạn kia, nhưng đây là cách duy nhất có thể giữ lại một chút tôn nghiêm còn sót lại mà gã có thể nghĩ tới. Gã ra đi không phải để tự sinh tự diệt mà là gã đang cố gắng để tăng khả năng sống sót của mình. Gã đang mong đợi gặp lại những bạn này vào một ngày không xa nào đó. Nên để chuẩn bị cho lần gặp mặt sau này, gã lựa chọn rời đi vào thời khắc này. Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, Lưu Ngôn Mẫn run rẩy châm cho mình một điếu thuốc thơm, sau đó gã đưa tay mở cửa phòng, bước nhanh ra ngoài. Sau khi Lưu Ngôn Mẫn rời đi không lời từ biệt cũng không ai phát hiện, mãi đến hơn 8 giờ tối, Hạ Thiên Kỳ mới ngẩn ngơ ra khỏi phòng, vừa vặn nhìn thấy Triệu Tĩnh Thù cùng Sở Mộng Kỳ mở cửa nhà đi vào. Trên tay hai người còn cầm theo không ít thứ, có ga giường, chăn đệm. Còn có một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Các cô lại ra ngoài. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của cả hai, Hạ Thiên Kỳ không khỏi chau mày, lên tiếng hỏi. Hỏi dư thừa, nếu chúng tôi không đi ra ngoài, những vật này chẳng lẽ trên trời rớt xuống. Đồ vô lại nhà anh thật không hiểu chuyện, sớm biết thế tôi không nên nghe lời Tĩnh Thù mua ra giường chăn nệm cho thối vô lại nhà anh. Dù sao anh ở bần cũng đã thành quen rồi. Sở Mộng Kỳ trên trán nổi gân xanh, lên tiếng mắng hắn. Hạ Thiên Kỳ cũng không vừa, cũng lên tiếng bộc ngược lại cô nàng. Đồ là do Tĩnh Thù mua cho tôi, có phải do cô mua đâu mà lên tiếng. Nếu đổi lại là do cô mua, tôi thề sẽ mở cửa sổ ra, ném hết xuống dưới. Thấy Hạ Thiên Kỳ không thèm để ý đến cô nàng, Sở Mộng Kỳ lại muốn lên tiếng mắng hắn nhưng đã bị Triệu Tĩnh Thù ngăn lại. Hai người có thể đừng vừa thấy mặt đã cãi nhau ầm ĩ như vậy hay không? Thiên Kỳ, về việc này tôi không thể bênh vực cho anh được rồi, Mộng Kỳ dù sao cũng là con gái, anh là đàn ông lại không thể nhường nhịn người ta một chút sao? Quan trọng là, không phải do tôi gây chuyện mà là cô ta kiếm chuyện với tôi trước. Mà tôi nói cô nghe này Tĩnh Thù, cô tuyệt đối đừng để bị cô ta tẩy não. Trông thế thôi chứ trong bụng cô ta chỉ toàn ý nghĩ xấu. Tôi làm sao lại có ý nghĩ xấu với người khác chứ? Chỉ có đối với một mình thối vô lại nhà anh thôi. Sở Mộng Kỳ đắc ý hất mặt về phía Hạ Thiên. Góc truyện audio.com, Kỳ, Hạ Thiên Kỳ làm như không trông thấy khiêu khích của cô nàng, cũng không nói thêm gì. Chỉ khom lưng, nhìn những thứ hai người vừa mua, cà chua táo xanh, da giường, còn có bàn chải kem đánh răng, đồ lau nhà, bột giặt. Hai cô nàng cơ hồ đã giúp bọn hắn chuẩn bị tốt tất cả đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Cũng may các cô không phải là những cô gái bình thường, nếu không cả một đống đồ lỉnh kỉnh như vậy, chỉ sợ hai cô gái chân yếu tay mềm như thế vốn không cách nào xách về nổi. Đây, giao lại tất cả cho anh. Hai cái này là cho Mẫn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt, anh giúp tôi đưa cho bọn họ nha. Triệu Tĩnh Thù mang tất cả đồ dùng cá nhân của Lưu Ngôn Mẫn và Lãnh Nguyệt đưa cho Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ nhận lấy, sau đó không khỏi lẩm bẩm vài câu. Cái tên tiện nhân Mẫn Mẫn kia không chừng vẫn còn ngủ say như heo chết, để tôi đi qua gọi hắn dậy. Hạ Thiên Kỳ nói xong lập tức chạy tới trước cửa phòng của Lưu Ngôn Mẫn, sau đó ra sức gõ cửa. Tĩnh Thù tới rồi này, tranh thủ thời gian chui ngay ra đây. Kêu gào vài tiếng vẫn không nghe thấy bên trong có động tĩnh gì, Hạ Thiên Kỳ thử đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức phát hiện Lưu Ngôn Mẫn căn bản không có bên trong. Ra ngoài rồi, Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ, bước nhanh vào trong phòng, sau đó ném ra giường mà trước đó Triệu Tĩnh Thù đưa cho hắn lên trên giường Lưu Ngôn Mẫn. Vừa định xoay người ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ chợt nhìn thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường. Bước nhanh tới gần tủ đầu giường, Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt cầm bức thư kia lên nhìn một chút. Không lâu sau thân thể hắn run lên, ánh mắt dường như dừng lại trên nội dung của bức thư.